Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 502 tâm lý chiến. Lý Chính Tinh Phong hô to một tiếng, chết, đồng thời, trên màn ảnh 6 cấp Echo cũng sử dụng đại chiêu thời không gãy, làm cho thân thể về tới 4 giây trước địa phương, chỉ là, Echo mới vừa rơi xuống đất. Ở bên người của hắn, đồng thời bay ra 3 con tiêu, xuyên thấu Echo thân thể, sau đó là bộp một tiếng, thời gian thích khách thân thể ở tử vong con dấu bạo liệt dưới. Ở trụ dưới, hóa thành một đống bụi, Z phiêu giật R trở về ngoài tháp, nhàn nhã thích ý tiếp tục farm lính, còn bà nó, Tằng Tuấn bất đắc dĩ nhíu mày một cái, không đem khống tốt. Còn không thuần thục, bất quá đối diện đường giữa cũng quả thật có thực lực. Chơi cái này đùa số lần cũng không nhiều Echo, tuyến thượng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng may Echo quy cũng tốt bổ đao kéo ra không lớn. Tuy là bị giết lần, nhưng đây cũng là cái chuôi này một lần cuối cùng, mà đổi thành một bên. Lão đại, 666.666. Quá tuấn tú rồi, cái này sóng đem hắn thanh tú thành ngu ngốc. Echo tại sao có thể là lão đại hỏa ảnh cướp đối thủ? Ta biết là, lão đại mỗi lần nói chết, đối diện liền đã chết. Sau đó là các loại nịnh hót, ngay cả ở bên ngoài quan sát công lôi cuộc so tài khán giả. Cũng là kinh thán không thôi, còn tưởng rằng là nhi đồng Z, nguyên lai là hỏa ảnh Z. Z rất 6A, Echo không được, hắn Z là thật lợi hại. Lý Chính mặt mang vẻ đắc ý quét mắt đồng đội, đường giữa ưu thế rất lớn, để cho ta cầm đầu người, ta đã bay lên, ha ha, cái này Echo không cần chơi. Các người thì sao, đối diện đánh rừng đã vỡ không còn hình dáng, ta còn trộm hắn mấy đợt rừng, hắn hiện tại không có năng lực ganh. Chú ý đừng làm cho người khác đầu nhặt lên. Hắn đã nổ tung. Trương Phong cái chuôi này là thật thảm. Đã bị làm đều mất đi ganh năng lực. Chỉ có thể thận trọng sạch rừng. Vấn đề là rừng khu còn bị Elise cho xâm lấn. Cảm giác nơi nào đều tràn đầy nguy hiểm. Rất sợ trong bụi cỏ nhảy ra một con Elise. Mà so với hắn thảm hại hơn còn có người ở. Z vẻ mặt hết ý trông coi đường trên tiểu Poppy. Ngươi không phải đường trên sao? Làm sao cũng thành đánh rừng rồi? Bởi vì Poppy, xoát hết bàng xoát cóc, xoát hết cóc xoát bùa xanh hai tiểu quái. Nói, cái này bùa xanh lớn thật là khó đánh. Poppy đều sắp bị đánh chết. Làm sao chỉ có 3 cấp? Còn ngươi nữa để làm chi xoát ta bùa xanh? Z cũng phải cần bùa xanh. Tô Lập vĩ đại vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói. Lão đại, xin thương xót a, xoát hết ta liền 4 cấp. Ta tận lực, đường trên thật không đi được. Gangplank đã tải không tuyến 5 phút. Ta đi qua sẽ bị nổ chết. Ta xoát hết cái này bùa xanh. Còn bà nó, làm sao có thùng. Đang khi nói chuyện, một tiếng súng vang. Tô Lập vĩ đại thân ảnh liền tiêu thất. Rừng khu biến thành một vùng tăm tối, làm sao cũng không còn nghĩ đến, bên cạnh đột nhiên là thêm một cái thùng, vốn là đánh rừng đánh rất đau đớn chính hắn, bị cái này thùng trực tiếp liền nổ chết, cũng không mang nhiều A một cái, Lý Chính nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là Gangplank chí cao tam liên thùng, đối phương đứng ở hà đạo trước đi lên thả cái thùng, sau đó đi tới, lại ngay cả một thùng. Bù vào một phát quy đồng thời, lập tức lại buông một cái thùng, buông xuống thùng lập tức thì sẽ nổ, hầu như không có phản ứng gì thời gian, cho nên, dù cho Poppy có chợt hiện, chưa từng có thể chợt hiện rơi, trực tiếp liền chết, không cần phải nói, bùa xanh bị Gangplank thu, Tô Lập vĩ đại là thật muốn khóc, ta đều không đi lên rồi, đánh liền cái bùa xanh. Ngươi cũng không buông tha ta. Nếu như nói tử sắc phương đánh rừng là rong huyết đến nhà. Làm sắc phương đường trên. là đã bị đánh thành cái rỗ. Poppy 7 phút chỉ có 7 đao, bình quân 1 phút 1 đao. Bắt đầu 7 phút, còn không có sờ qua tiểu binh một cái đâu. Hắn bây giờ là thực sự hối hận a. Sớm biết không đi bùa đỏ sáo lộ Rickerside rồi. Cái chuôi này mình cũng sáo lộ tiến vào. Không có biện pháp, Elise còn phải đem mình hơn nửa rừng khu rừng giao cho Poppy. Nếu không, Poppy liền triệt để phế đi. Elise mình thì đi trộm đối diện rừng khu. Còn như hạo bộ, Elise ngồi xổm đợt thứ nhất. Vốn là song sát kết cục. Thế nhưng Thres một cái e kỹ năng soát chúng ba cái. Đồng thời một cái tử vong phán quyết móc. Ở Elise cùng Braum giữa hai người quy chúng Lucian. Dám đem phát ra cao nhất Lucian cho câu chúng. Làm cho Silver sợi huyết chạy mất. Đương nhiên, Thres là phải chết. Tiếp lấy, hạ bộ đối phương tuyến. Tử sắc phương vẫn ở thế yếu rồi. Elise cũng ngồi vài sóng. Nhiều lần đều là bị Thres ở phía sau ném cái đèn lồng cứu đi. Nhất là ở 5 cấp 1 lớp. Hết thảy kỹ năng đều đập lên rồi. Mắt thấy Silver liền thừa lại sợi huyết. Cũng liền một cái đánh thường sẽ chết lượng máu. Lucy cho rằng đầu người này chính mình tất cầm. Tốc biến đi qua. Còn không có xuất thủ đâu. Đã bị phía sau Thres một cái móc câu chúng. Loại này móc. Thì không phải là nhìn hắn tốc biến chỉ có câu rồi. Mà là bị dự phán câu chúng. Dự phán thoáng hiện vị trí câu. Lãng phí cái chợt hiện. Cái gì cũng không có được. Điều này làm cho Lucian tức giận chỉ có thể cầm lưu lại Thres phát tiết. Có thể dù cho giết Thres. Cũng vô pháp bình phục tâm tình của hắn. S. Trần Dương nói rằng. Cái này S hoàn hảo. Cái này Thres là thật đáng ghét. Sao? Câu tạc chuẩn. Hạ bộ là hai người chiến trường. Hắn cảm giác được. Đối diện Silver rất bình thường. Đối phương tuyến chỉ có thể bình ổn phát dục. Nhưng cái này Thres. So với chính mình phụ trợ Braum lợi hại hơn. Chỉ cần mình đi tới tiêu hao. Sẽ bị câu một cái. Đánh một bộ. Cái này Thres rất lợi hại. Lý Chính nói rằng. Hạ bộ ưu thế, đường trên chờ ta, bắt một lớp, không thể để cho Gangplank quá thuận, ta có lớn, hắn muốn giết chết cái này Gangplank, chỉ có hai ta, Tô Lập vĩ đại không phải quá chắc chắn hỏi, hắn hiện tại có điểm sợ cái này thuyền trưởng, tuy là vừa mới Gangplank 6 cấp về nhà một lớp, đem binh tuyến đẩy xuống, hiện tại binh ở chính giữa tuyến vị trí. Nhưng Poppy vẫn như cũ không dám lên đi bổ đao. Trang bị đẳng cấp kém nhiều lắm. Cũng may, cái này tuyến trở về không được. Poppy cũng liền có thể thỉnh thoảng đụng lên đi chịu chút kinh nghiệm. Elise đã tới mấy đợt. Căn bản không e chung. Ngược lại bị Gangplank một người nổ hai người chạy trốn tứ phía. Cho nên Tô Lập vĩ đại mới hỏi. Liền hai người. Được rồi. Lý Chính rất khinh thường, căn bản không đem Gangplank để vào mắt, chính hắn phát triển cũng rất tốt. Huống chi, hắn đối với mình rất có lòng tin. Hà đảo bụi cỏ cắm Poppy mắt tím, tử sắc phương bụi cỏ trạc ba cắm con nhện mắt tím. Hai cái mắt tím bao quanh hắn, Gangplank phách lối ngay cả mắt cũng không thả một cái. Phi thường tốt bát, tử sắc phương dưới nửa rừng khu. Elise cùng Rickerside cũng đánh nhau. Song phương hạ bộ đều đã đi tiếp viện. Z liền nhân cơ hội đi lên. Vì phòng ngừa Gangplank chạy. Từ Poppy đi lên trước bán. Trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều. Hạ Tân căn bản là không có chuẩn bị chạy. Tô Lập vĩ đại nói câu. Tiểu tâm hắn trong bụi cỏ thùng. Poppy 5 cấp. Z 7 cấp. Gangplank đã 8 cấp. Tô Lập vĩ đại mới vừa lên đi, đã bị Gangplank ở giữa trong bụi cỏ xuất liên tục tới thùng. Nổ 1/3 máu, thương tổn cây vốn là không cùng đẳng cấp, chủ yếu vẫn là chính hắn đẳng cấp quá thấp. Z lượn quanh sau, chép thuyền trưởng đường lui. Cái này một cái lượn quanh sau, làm cho Poppy lượng máu bị Gangplank chém là xoát xoạt rơi. Rốt cục đến khi Z tới, Poppy lập tức một cái E kỹ năng anh dũng xung phong đẩy tới. Đem Gangplank hướng cướp phương hướng đẩy, Z lập tức ở Gangplank phía sau, bỏ lại một cái V kép cái bóng, sau đó cùng dáng vẻ trao đổi thân vị. Một cái QE, cộng thêm Poppy Q, trực tiếp đã đi xuống rơi Gangplank nửa máu. Gangplank hướng tử sắc phương người thứ nhất bụi cỏ lại gần dưới. Poppy không có ngu truy, hắn huyết không đến 3/1, nếu không phải là bị động giảm tổn thương, ước đoán trực tiếp muốn chết. Hắn biết Gangplank muốn ngay cả thùng, rất thông minh lui về sau một bước, làm cho lượng máu kiện khang Z truy kích. Hắn đi đoạn hậu, Poppy cũng là có thực lực, chỉ là bị Hạ Tân nghề quá độc ác. Hắn biết rõ chính mình lượng máu cũng liền Gangplank một cái thùng tu bổ lưỡng đao sự tình. Z đuổi theo hai bứa ca một cái dưới. Gangplank liền trước người buông xuống một cái thùng. Sau đó chém thùng một cái. Tiếp tục hướng bụi cỏ tới gần. Z lại đuổi theo chém một đao. Gangplank đi ra hai bước. Một cái quy đem thùng đánh vỡ. Cái này nổ chúng là tương đương đau. Đồng thời biết mang vào giảm tốc độ hiệu quả, Z liền đuổi không kịp hắn, nhưng mà cái này quy xuất thủ đồng thời, cướp thân ảnh cũng đã biến mất, mở ra đại chiêu, thuấn ngục ảnh sát trận, một đạo tượng trưng tử vong ấn ký ấn liền khắc ở thuyền trưởng trên người. Z mở lớn trong nháy mắt không còn cách nào tuyển định, lại miễn dịch thương tổn, vừa vặn tránh thoát cái này thùng thương tổn. Tương đối thanh tú, hắn đối với mình tin tưởng anh hùng rất có một tay. Thậm chí đều đã tưởng tượng đi ra bên ngoài người xem tán dương. Quá sáu rồi, hỏa ảnh, thật lợi hại, ngoặc kép chấm chấm. Vừa nhìn Gangplank ngay cả dũng, Poppy biết là an toàn. Đuổi theo, không có vài giây, lại làm lần thứ 400 một cái E kỹ năng. Anh dũng xung phong xông tới, trực tiếp đem Gangplank đẩy mạnh bụi cỏ định tường. Đồng thời Z cũng xuất hiện ở Gangplank phía sau cú chém ngang. Nhưng mà, Poppy vừa vào bụi cỏ, liền phát hiện không đúng. Gặp, cỏ này một tùng còn có một thùng, vừa mới cái kia thùng không có kết nối với. Poppy phát hiện vừa mới người thứ nhất thùng là cô lập thùng. Chính là đem hắn đã lừa gạt tới dùng. Cái này Gangplank cố ý không hướng trụ dưới chảy. Chính là chờ đợi mình đem hắn e đi qua. Chứng kiến cỏ này tùng thùng trong nháy mắt, Poppy đã muốn chạy rồi. Liền thấy Gangplank về kép kỹ năng dây ăn một cái quả quýt. Trở về gần 200 tới huyết. Hiểu mê muội. Đồng thời một cái thùng buông. Quỳ kỹ năng đánh vỡ nổ tung. Đồng thời mở ra đại chiêu súng đại bác đạn mạc, ở một mảnh hình tròn trong khu vực, vô số đạn đạo từ trên bầu trời như mưa rơi hạ xuống. Sơ kỳ thuyền trưởng đại chiêu thương tổn là tương đối cao. Một cái thùng, gia tăng chiêu, thêm Gangplank một cái cú chém ngang, trực tiếp đem Poppy thu. Poppy còn nộp cái tử vong chợt hiện, Z bị thùng này gia tăng chiêu nổ rất đau đớn. Lượng máu trà sát đã đi xuống phân nửa. Gangplank đứng ở đại chiêu trong với hắn đối phương chặt. Vài cái sau đó, Z liền không chịu nổi. Thừa lại 200 huyết không đến không thể không error trở về. Nhưng mà Gangplank mình cũng liền thừa lại 100 nhiều máu rồi. Sau đó liền thấy Z chạy ở phía trước. Gangplank ở phía sau truy. Đuổi theo ra hai bước. Gangplank liền buông tha. Không phải đuổi, hắn biết Z quy kỹ năng CD được rồi. Trực tiếp bên người buông một cái thùng, đang đến gần hà đảo chỗ tại chỗ trở về thành. Z còn lại là ở trong lòng sông, cũng điểm xuống trở về thành. Z rành mạch từng câu, mình bị Gangplank một cái quy sẽ chết. Gangplank cũng bị chính mình một cái quy sẽ chết. Hai người trên tay đều nắm tốc biến. Hắn rất cẩn thận vẫn duy trì một cái tốc biến quy không tới khoảng cách. Về phần mình quy là có thể cộng thêm bóng người khoảng cách. Hắn về kép cái bóng còn không có CD. trong đầu đang hồi tưởng thật là nhiều xử lý phương án. Hắn nhìn ra, cái này Gangplank rất kiêu ngạo, chính là cố ý ở ngay trước mặt hắn trở về thành. Trên người hai người đồng thời sáng trở về thành quang mang. Mắt thấy Gangplank trở về thành đã đến giờ, phải đi, Lý Chính rốt cục nhịn không được, đi phía trước lại gần điểm. Gangplank lập tức cũng kết thúc trở về thành, lui về sau điểm, kéo ra cùng cướp khoảng cách, giữa hai người cách một cái thùng. Z không dám lên trước, chỉ sợ Gangplank quy thùng, nổ chết hắn. Sau đó hai người tiếp tục đồng thời trở về thành. Bên ngoài sân người xem không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu hai người đang làm gì thế. Đây thật ra là một hồi tâm lý chiến. Lần nữa đến gần trở về thành thời điểm, Z lập tức lại tiến lên điểm khoảng cách. Hắn làm sao có thể làm cho Gangplank đi? Gangplank giã mã trên tịch thu trở về thành, lui về sau điểm khoảng cách. Z đương nhiên không muốn trở về. Hắn muốn giết cái này Gangplank. 2v1 chưa từng giết chết. Cái này với hắn mà nói đã là vũ nhục. Lý Chính nhịn không được. Hai người lần thứ ba tiếp tục trở về thành. Lần này không đợi vài giây, Z rốt cục nhịn không được xuất thủ trước rồi. Trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Một cái V kép ném xuống. Đồng thời một cái quy kỹ năng phi tiêu tiêu hướng về phía Gangplank. Cùng lúc đó Gangplank cũng là một cái tốc biến đến bên trái tà phía trước. Tránh thoát cái này phát quy đồng thời. Lập tức Kaido chân dưới bỏ lại một cái thùng. Lý Chính khóe miệng nhất câu. Thầm nghĩ biết là ngươi muốn ngay cả thùng. Trên người cũng là kim quang lóe lên. Vọt đến thuyền trưởng trước người. Lóe lên thùng bán kính nổ tung, lúc đó Lý Chính khóe miệng đều liệt khai. Tự tin nói, ha ha, quá non nớt, muốn ngay cả ta, ngươi cho rằng chỉ ngươi có chợt hiện. Chết, chỉ cần Lý Chính nói, chết, sẽ không có người có thể không chết. Cái chữ này chẳng khác nào tuyên cáo đối phương tử hình. Lúc đó vài cái đồng đội đều chuẩn bị đánh, 6666, rồi. Nay, cái này sóng quá thanh tú rồi. Phân thân lừa gạt tốc biến. Tốc biến tránh thùng, lão đại nói chết. Sẽ không có người có thể sống, chờ đã. Mấy người nói đều muốn được rồi. Sau đó, chỉ nghe, phanh, một tiếng súng vang. Cướp e kỹ năng còn không có xuất thủ. Đã hóa thành một đống thi thể. Nằm ở trên mặt đất. Hỏa ảnh Z tử trận. Chết không phải Gangplank. Mà là hỏa ảnh, Lý Chính sửng sốt một cái, trừng mắt nhìn, vẻ mặt thật thà đang nhìn mình thi thể. Vài cái đồng đội cũng rõ ràng choáng váng, không ai lên tiếng, một lát trầm mặc qua đi. Lý Chính yên lặng đốt điếu thuốc, không nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.